Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 482 lực lượng 10 phần tranh ăn với hổ ám tàng chiêu. Sớm nên đối phong ra động thủ. Tại trong hội nghị, Lưu Quan cái thứ nhất biểu thị ra đồng ý. Lưu Quan cũng là toàn bộ phòng thí nghiệm người đầu tư một trong. Những ngày này thường xuyên trộn lẫn ở trong phòng thí nghiệm. Thu được không ít chỗ tốt. Hắn là mắt thường có thể thấy trông thấy phòng thí nghiệm nhân tài càng ngày càng nhiều. Nhiều đến khiến cho hắn nhìn thấy mà giật mình. Bất quá hắn mặc dù đạt được rất nhiều người thực vật cảnh giới chỉ bảo. Có thể cũng không thể đến giác quan thứ 7 người thực vật cảnh giới. Đây là bởi vì hắn tích xúc cũng không là hết sức đủ. Người thực vật cảnh giới cũng không có dễ dàng như vậy. Cho dù là hiện tại Tô Kiếp nghiên cứu đến cẩn thận nhập vi trình độ, cũng không có khả năng tùy tiện trợ giúp người liền đạt tới loại cảnh giới này. Lưu Quan, tiến bộ của ngươi gần nhất rất lớn. Tô Kiếp nhìn xem Lưu Quan, tinh khí no đủ, bên trong dũng mãnh phi thường mà tráng. Chỉ biết hắn tu luyện một môn đạo gia khí công bắt đầu vững chắc nguyên thần. Tinh lực bên trong giấu, ngưng kết thành đoàn, sẽ không tán loạn. Đây là một cái cực kỳ tốt bắt đầu. Đại biểu cho Lưu Quan công phu chân chính bắt đầu đăng đường nhập thất. Lưu Quan nguyên bản sức chiến đấu phi thường mạnh. Đi theo Hắc Thủy đại sư học tập, hiểu được chém giết chi thuật. Bất quá loại kia mạnh mẽ là bên ngoài mạnh. Cũng chính là dựa vào bản thân thể phách, mà không phải dựa vào ở bên trong chân nguyên chân khí tinh thần liễm thành một đoàn cái chủng. Loại kia mạnh, đương nhiên, bên ngoài mạnh mẽ cũng không thể coi thường. Năm đó Liễu Long không có tấn thăng người thực vật cảnh giới. Nhưng hắn phi thường mạnh, nếu như trên lôi đài tiến hành chém giết, cho dù là Thái Cực Tông Sư Dương Thuật cảnh giới là người thực vật, cũng sẽ không là Liễu Long đối thủ. Bất quá bên ngoài thể phách mạnh mẽ, đó là nhất thời mạnh. Theo tuế nguyệt trôi qua, người sau đó trượt đến nhanh chóng. Bất quá ở bên trong mạnh mẽ, mặc dù cũng lại bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà trượt, có thể trượt đến liền đối lập chậm chạp rất nhiều. Lưu Quan có thể nắm bên ngoài mạnh mẽ biến thành bên trong mạnh mẽ, nói rõ cũng lĩnh hội đến công phu nội gia chân lý. Cách trên tinh thần tăng lên cũng không xa. Đều là phòng thí nghiệm này không khí tốt. Lưu Quan nói, bất quá ta cảm thấy tại đối phong gia động thủ phía trước, muốn trước giải quyết hết cùng Vũ gia tranh chấp. Ta cũng cho là như vậy. Đường Vân Thiêm nói, bằng không thì Vũ gia đến lúc đó theo bên trong cản trở, cũng sợ có phiền toái rất lớn. Ta gần nhất cũng là kiếm không ít tiền. Lâm Thang khí chất cũng hoàn toàn khác biệt. Vũ Khúc dựa theo hứa hẹn, mỗi ngày đều đến trong phòng thí nghiệm tới dạy ta một ít gì đó. Ta nhưng cùng hắn tại thị trường chứng khoán bên trên tiến hành giao phong đánh cờ, vô cùng đã nghiền. Dựa theo ta ý của cá nhân, nhưng thật ra là muốn cùng Vũ gia tiếp tục đánh xuống. Tại quốc tế thị trường chứng khoán bên trên, Vũ gia bị hai con mãnh hổ cắn, kỳ thật đã bắt đầu hiển hiện ra bị động. Ta hai bên kiếm tiền, còn có thể hao không ít lông dê xuống tới. Tô Kiếp lẳng lặng nghe, gật đầu. Vũ gia căn cơ hùng hậu, mong muốn một thoáng đánh tan cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Bất quá tạm thời có khả năng hành quân lặng lẽ, phóng thích thiện ý, gọi là ngoại giao trước, quân sự sau. Nếu như bọn hắn muốn khư khư cố chấp, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện cùng bọn hắn lại lần nữa giao phong. Bất quá, muốn vây quét phong ra, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem ý kiến của các ngươi. Từ khi phong ra xâm nhập hợp đạo tập đoàn thất bại đằng sau, liền bắt đầu tiến hành chuyển di, nắm hàng loạt tài sản bán, chuyển nhượng, toàn bộ bộ hiện đầu nhập vào hải ngoại, chẳng khác gì là tiến hành đại na di. Ở trong nước bọn hắn chỉ giữ vững một chút đầu tư nghiệp vụ, Lâm Thang đứng ở trước màn hình mặt, phát ra chính mình viết tư liệu, cho nên muốn đối Phong Gia tiến hành đả kích, vẫn là muốn dẫn đầu từ nước ngoài động thủ. Điểm này chúng ta cũng là chiếm cứ ưu thế. Dĩ nhiên, Phong Gia tài sản mặc dù ở nước ngoài, có thể bọn hắn người ở trong nước, công ty triệt để chuyển hình, những ngày này cũng đầu tư không ít kiếm tiền hạng mục. Khuấy động mưa gió, ta đã nghĩ khá hơn một chút nhóm đả kích kế hoạch. Bước đầu tiên là dư luận công kích, Phong Gia hai người Phong Vũ Hiên, Phong Khiêm Tàng đều đã làm nhiều lần chuyện hoang đường. Có thể đem một vài lão sự tình khai quật ra, đem bọn hắn bôi xấu. Bước đầu tiên hoàn thành, tiếp xuống liền dễ làm. Lâm Thang hết sức có trật tự, hiển hiện ra kim dung thiên tài phong phạm. Hắn nắm từng đầu kế hoạch cụ thể liệt kê ra đến, nhường tất cả mọi người cảm thấy không có kẽ hở. Trương Tấn Xuyên cùng Đường Vân Thiêm đều gật đầu. Xem ra Lâm Thang là tiến triển rất nhiều. Tại Lâm Thang sau khi nói xong, Trương Tấn Xuyên cũng đứng lên nói, kỳ thật Phong Gia nắm tài sản thông qua đủ loại thủ đoạn chuyển rời đến hải ngoại. Chuyện này bản thân liền có vấn đề rất lớn. Phong Gia 20 vị trí đầu năm là đi đại vận, quỷ thần phù hộ, cho nên đủ loại vi phạm thủ đoạn đều không có ai đi tra. Hiện tại đi xuống đường dốc, chỉ cần có người châm ngòi thổi gió, liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta chỗ này cũng có một chút chuẩn bị, trọng yếu nhất là tra được bọn hắn trái với chứng cứ. Nắm lấy cơ hội, nhất kích chí mạng, nhường Phong Gia toàn bộ người đều tiến vào nhà tù. Xem tới vẫn là đi đến đang, lập đến ổn. Liễu Long thở dài, người tại may mắn thời điểm, làm cái gì đều được. Nhưng tại hạ đường dốc thời điểm, trước kia nghiệt nợ đều là phải trả. May mà chúng ta không có tác nghiệt, ngược lại là tại góp nhặt công đức. Không sai, xem ra lúc trước Tô Kiếp toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu khoa học là đúng. Lưu Quan nói, cha ta những ngày này cũng đang tỉnh lại, thương biển chìm nổi, có lúc phải sống sót, liền muốn dùng một chút gian trá thủ đoạn. Này không phải người nhân gây nên, tại tương lai cũng khẳng định phải trả lại. Nếu như là làm nghiên cứu khoa học, giáo dục này chút có ích tại xã hội tiến bộ sự nghiệp. Đó là xã hội tương lai muốn trả lại cho ngươi đồ vật. Có thể thấy điểm ấy, thấy rõ phụ thân ngươi cũng khai ngộ, tối thiểu tâm hồn tu vì tương lai hội có rất lớn tiến bộ. Tô Kiếp gật đầu nói, bất quá Phong Gia phản công cũng phải dự liệu được. Nếu như ta không có đoán sai, Phong Gia chỉ sợ hiện tại liền bắt đầu khuấy động mưa gió. Chúng ta cùng Vũ Gia tại tranh đấu, dùng Phong Gia tai mắt, khẳng định có thể thu hoạch được tin tức. Hiện tại cũng đã cùng Vũ Gia bắt đầu liên hệ. Ngay tại Tô Kiếp triệu tập mọi người tại nơi này lúc họp, đồng dạng tại B thành phố, Vũ Gia Thiên Viện, một chỗ trong trạch tử, nghênh đón một cái bái phỏng người. Người này, thình lình ngay tại lúc này Phong Gia gia chủ, Phong Thọ Thành. Phong Thọ Thành cả người tinh thần khí chất hết sức phổ thông, tựa hồ là bị sự nghiệp bên trên đả kích, lộ ra đồi phế. Nhưng nếu như là chân chính ánh mắt cao minh hạng người là có thể nhìn ra được. Người này là tại giấu tài, thông qua tự thân điệu thấp tới hóa giải tạm thời vận rủi, chờ đợi thời gian, lần nữa nhất phi trùng thiên. Phong Thọ Thành là theo chân một mình vào đây, người này cũng là cái trung niên người, vẻ mặt nghiêm cẩn, khí độ thong dong. Mặc dù tiến nhập Vũ Gia, cũng không có chút nào bởi vì Vũ Gia khí tượng mà kém. Xem ra là cái cùng Vũ Gia một dạng gia tộc xuất sinh. Vũ Tấn tiên sinh, ta mang theo một người tới gặp ngươi. Đến trong nội viện, người trung niên này đối trong sân đứng đấy Vũ Tấn nói. Vũ Tấn là Vũ Khúc ca ca, tại Vũ Gia chi bên trong nắm giữ rất nhiều năng lượng. Mặc dù tu vi không bằng Vũ Khúc, có thể nhìn cũng cực có một loại lãnh tụ phong phạm đại khí. Vũ Gia nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, Này Vũ Khúc không là sống người chết cảnh giới, nhưng tự thân tinh khí thần cũng cực kỳ bàng bạc, như tuyết lớn giang sơn, phô thiên cái địa, tuyết đầy càn khôn, hàn khí bức người, là phong gia người. Vũ Tấn nhìn Phong Thỏ Thành liếc mắt, ngữ khí rất nhạt, phong gia những năm này đi đại vận, có thể gặp khắc tinh, rốt cục bắt đầu đi xuống dốc, bây giờ thấy cơ hội, là không phải là muốn lợi dụng ta Vũ gia đối phó ngươi cái kia khắc tinh. Vũ Tấn vừa mở khẩu liền nói rất trực tiếp, cũng không có cái gì lời khách sáo. Phong Thọ Thành biết Phong gia mặc dù tại thương nghiệp vòng xem như một con ngựa ô, có thể cùng Vũ gia này các đại gia tộc tới nói, trên căn bản không là cái gì mặt bàn, đừng nói bọn hắn Phong gia, coi như Lưu Thạch Hạ Thương hai nhà cộng lại, cũng không vào Vũ gia pháp nhãn. Sĩ Nông Công Thương, thương nghiệp vòng đơn giản liền là cuối cùng nhất hạ lưu. Mặc dù Vũ gia Vũ Khúc cũng tại làm kim dung, cũng là thuộc về thương nghiệp vòng tròn, nhưng Vũ gia trong xương cốt vẫn là xem thường thương nhân. Mà lên Vũ Khúc tại ở sâu trong nội tâm làm kim dung cũng là cho rằng là một loại tu luyện thủ đoạn. Mà lên là tung hoành nhà thủ đoạn, thao túng thế giới thế cục. Phong Thọ Thành biết Phong gia tại Vũ gia trước mặt chẳng đáng là gì. Vô luận là cuộc cài, địa vị, thực lực, nhân tài đều không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì luống cuống, biểu hiện ra ngoài phong độ thong dong, chậm rãi mà nói, Vũ Tấn tiên sinh, tổ kiếp kẻ này chẳng những là chúng ta Phong gia khắc tinh, cũng là các người Vũ gia khắc tinh, người này mệnh lý bên trong mang theo một kiếp, đi tới chỗ nào liền sẽ xảy ra chuyện, tục xưng sao chổi. Sao tai họa liền là người này, nhưng nếu như có thể hàng phục kiếp nạn này cho mình sử dụng, Vũ gia tối thiểu sẽ lên thăng một bậc thang. Ta hôm nay là tới tặng lễ, ngươi cần gì phải như thế không khách khí, cao cao tại thượng đâu. Quả nhiên có chút bản sự. Vũ Tấn nhìn một chút Phong Thọ Thành, ngươi không kiêu ngạo, không tự ti, không phải giả vờ, cũng không phải cố gắng chấn định, mà là ở đâu trong nội tâm có rất lớn át chủ bài. Dựa vào lá bài tẩy này chống đỡ, ngươi cho rằng ngươi nhóm Phong gia kỳ thật hoàn toàn không kém chúng ta Vũ gia. Thế là trên khí thế liền không rơi vào thế hạ phong. Âm Phù Kinh nói chim quy chế tại khí, ngươi tự thân dưới đáy khí tướng đương chi đủ. Cái này để cho ta rất là tò mò. Ngồi, Vũ Tấn vung tay lên, quan sát Phong Thọ Thành khí thế, tại ngôn ngữ bên trên liền hòa hoãn rất nhiều. Vũ gia không có khiến ta thất vọng, quả nhiên có đường đường đại gia phong phạm. Chu tiên sinh, đa tạ ngươi vì ta dẫn tiến. Phong Thọ Thành đối người dẫn đường này nói, dễ nói dễ nói, người dẫn đường này họ Chu, là cùng Vũ gia nổi danh Chu gia, không biết thế nào Phong gia liên lụy đường dây này mới có thể cùng Vũ gia tiếp xúc đạt được. Ba người ngồi xuống, Vũ Tấn nói, Phong Thọ Thành, ngươi có ý gì tới, nói thẳng liền tốt, không muốn lãng phí thời gian. Tốt, sảng khoái, Vũ gia liền là như thế chú trọng hiệu suất. Phong Thọ Thành gật đầu, đã như vậy, ta cũng liền nói trắng ra, Vũ gia lần này đứng trước một trận mối nguy, căn nguyên liền là tại tô kiếp kẻ này. Tại quốc tế thị trường chứng khoán bên trên, tài phần, gain đều tại đối với các ngươi Vũ gia Kim Dung tập đoàn tiến hành công kích. Còn có một số quốc tế cô không xào nhà, cũng tại như linh cầu ở bên cạnh bồi hồi, chỉ muốn các ngươi Vũ gia một thoáng lộ ra xu hướng suy tàn, liền sẽ cùng nhau tiến lên, triệt để chia cát. Dĩ nhiên, cho dù là các ngươi Vũ gia từ bỏ Kim Dung hệ thống, cũng sẽ trôi qua hết sức dễ chịu, nhưng tiếp xuống phát triển, sợ sẽ rất khó đạt thành các ngươi Vũ gia chi mục đích. Nói tiếp, Vũ Tấn cũng không hề tức giận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.